Long Linh, chương 111, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị bách thứ thập nhất chương kích chàng chúng nhân sát đắc hôn thiên hắc địa băng chỉ tà khước tại na lý bất chi đạo tưởng thập may tu xâm tại tượng thượng đại hàm. Bái lị ti, khoái đáo giá biên lai, khả thị tha đích thanh âm thái tiểu, ngận khoái tự im một tại triều thủy trung. Bái lị ti nhưng thị tại na lý cô quân phấn chiến, thân thượng dĩ kinh bị hoa liễu hào kỳ đạo thương khẩu, nhược bất thị hữu ra khắc tại bàng biên, đa bán dĩ kinh bị nhân chảm thành nhục mạt liễu. Tận quản tiên huyết hoàn vị lưu xuất tự dĩ kinh thành liễu băng cha tử ái lị ti khước y cựu toàn lực đích ứng chiến trước mỗi nhất cá trùng thượng lai đích nhân. Hải đái dòng binh đoàn đích sư thiếu pháp sư phi thượng liễu thiên không, tuy nhiên giá trích sư thiếu doanh dưỡng bất lương, đãn tài nhất cá nhân hoàn thị một vấn đề đích. Giá ca sư thiếu đích xuất hiện, bà bách toa đại bộ phân công kích đô hấp dẫn liễu tha y bào hạ đích phi đao dĩ kinh chóc khâm kiến trừu, bất cảm khinh dịch đích tái tùy tiện đầu phiêu. Khả ác yếu thị hữu cá ma pháp sư tại giá nhi tựu hảo liễu. Tha khán liễu nhất nhãn băng chỉ tà, thiết na cá gia hòa. Sư thiếu đích tao nhiễu công chu nhượng bách toa thập phân đầu thống, kỳ thứ đầu xuất khứ đích phi đao đô bị thượng diện đích ma pháp sư dĩ hộ thuận đáng khai, hào vô hiệu quả. Nà sư thiếu phi thượng khứ, hữu mã thượng phi hạ lai công kích hoàn bất thị phiến khởi cường đại đích phong kình, dục bả y tu xâm đẳng suy lạc hạ khứ. Kết quả băng hồ tử hào kỳ thứ, xoa điểm bị suy tẩu liễu. Hạ diện tuy nhiên hữu tập đặc hòa long vương giải, đãn trung cứu đáng bất trụ na ma đa nhân vãng thượng công, hữu ngật đa nhân hoàn thị hữu thuận lợi đích ba thượng sử tiền cự tượng đích thối. Tạp đặc dĩ kinh thụ thương bất khinh tự liên long vương giải na thiết xác bàn đích giáp xác giã bị nhất bà liệt thạch phủ phách khai liễu nhất đạo pha đại đích khẩu từ. Tạp đặc hàm đạo, bách toa, nhĩ khiếu sử tiền cự tượng bang mang a. Bách toa thủ bối thượng trung liễu nhất tiến, bị thư liễu ca đối xuyên, nhẫn đông đạo. Thà bất thính ngã đích thoại a, ngã chỉ huy bất liễu tha. Thì khư liễu cường lực đích trở đáng, ngận khoái tự hữu nhân ba thượng liễu tượng bối, bách toa trích hảo hòa y tu xâm hộ y vi chiến. Sử tiền cự tượng thân thượng đích băng hồ từ kiến thế bất diệu, nhất lưu yên, khiêu hạ đại tượng, giã bất chi đạo bào đáo na lý khư liễu. Hiện tại bách toa hòa y tu xâm thị tiền hậu tà hữu thượng diện đáo sử thụ địch giã thất khư liễu viễn trình đối không đích duy nhất ưu thế, nhi thả thử thì tha môn lưỡng đô đa sử phụ thương, y tu xâm thất khư liễu hành động liễu, bách toa tắc thất khư liễu hữu thủ đích công kích lực tình huống chân thị cấp truyền trực hạ, giữ cương tài đích tương trì giai đoạn đại bất nhất dạng. Ái lị ti đích tình huống canh thị kham yêu tha bản tự trích ngoại xuyên liễu nhất sáo bị cách giáp nội sấn liễu nhất kiện thiết cốt ngư lân nguyễn giáp, đãn giá lưỡng sáo y giáp đích phòng hộ lực bất thị ngận cường, khinh dịch tự năng bị xảo hữu ta bản sự đích nhân hoa khai. Tái gia thượng ái lị ti tất cánh kỹ nghệ khiếm giai tuy nhiên hữu học quá ma pháp hòa nhất định đích chiến sĩ kỹ xảo, đãn na đô trích thị tiểu học sinh thủy chuẩn, bị chúng nhân vi công, căn bản bất kham trọng phụ trực trì bất quá lai, hữu hảo đa thứ đô thị gia khắc cứu liễu tha đích tính mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng đắc gia khắc giã thụ liễu thương, lưỡng hại trích hữu khổ xanh. Giá tư cá nhân lưỡng trích ma thú đích thảm huống bất tất đa thuyết, đơn thuyết na sử tiền cự tượng. Giá sử tiền cự tượng các đầu ngận đại, bị tháo nhục hậu, bất úy na ta nhân đích công kích sở dĩ trích quan tâm trước tố tự kỳ đích sử. Tha nhãn tiền bất hoàn tựu hữu nhất khỏa thuyết tùng tụ tiện tưởng tương tha cật liễu, dĩ bão khẩu phúc. Khả thị kỳ thứ thân xuất thị tử tưởng bà tuyết câu hào đối ngạn đích thụ quyền quá lai cật đích thì hậu, na cá tượng một đầu thương răng nhất dạng đích sư thiếu tổng yếu lai chào tha chàng tha, nạo tha nhất hạ. Giá sư thiếu tuy nhiên xấu nhược nhi thả bất thị chính quy quân trung đích hùng kiện sư thiếu, hữu chuyên môn đích giáp trụ hộ thân, đãn thoại thuyết xấu từ đích lạc đà bỉ mã đại tha đích đầu trùy chàng kích hoàn thị uy lực bất dục lũ lũ chàng tại sư thiếu đầu thượng tự tượng hữu trích thương răng tổng vãng tha đầu thượng phi nhất dạng thảo yếm đắc ngẩn. Nà sư thiếu giã hữu sử tiền cự tượng đích tiểu bán ca não sát đại tiểu. Cư tư liệu tẩy, nhất bàn đích sư thiếu đô hữu thất bát mễ đại, chàng hạ lai, giã man sinh đông đích, đãn giá ta sử tiền cự tượng đô khả dĩ nhẫn liễu. Đãn hữu nhất thứ sư thiếu phù trùng chi thịt cánh bà na tuyết tùng thụ cấp chàng liễu hy ba lạn. Giá hạ khả chân thị bà sử tiền cự tượng nhã não liễu, sử tiền cự tượng đích trường thị tử nhất thân nhất quyền, bà na cá sư thiếu liên nhân đái thú chỉnh cật liễu hạ khứ, hoàn bất đái thổ cốt đầu đích. Bách toa khán đắc ngạc nhiên, sử tiền cự tượng bất thị cật tố đích mà, lão hồ đầu thượng bạt mau, y tu xâm thán đảo, giá cá ngoạn tiếu khả khai bất đắc, một hữu liễu sư thiếu pháp sư đích song trọng tao nhiễu, bách toa tha môn đích tình huống lực hữu hảo chuyển, đãn nhưng nhiên thị sử vô bị động. Bách toa canh thị trọng thương tại thân, tương tài, nà sư thiếu phủ dược hạ lai đích thì hậu tha vi liễu bảo hộ y tu xâm, bối thượng sinh sinh bị hoa liễu nhất đạo đại khẩu thâm khả kiến lạc cốt. Nhi nhãn hạ thất khư liễu sư thiếu chấn xí đích cự phong, địch nhân đích hành động giã tựu canh gia tiện lợi liễu, kỳ cá nhân nhất hạ từ tựu trùng liễu thượng lai. Y tu xâm hòa bách toa trích hữu miễn cường tử xanh, đản giã trích hữu ai đà đích phân liễu. Băng chỉ tà chi đạo tha môn dĩ kinh đáo cực hạn liễu, nhất ca thuấn di đáo liễu ái lị ti thân biên, hát đạo. Bát hạ, nhãn tình khước nhất trực trành trước na viễn sử đích hắc y nhân. Na hắc y nhân tịnh một hữu động, phản nhi hoàn bà thủ tòng kiếm thượng phóng hạ lai liễu. Ái lị ti ô trước kiên tí đích thương cản khẩn bát hạ chi đạo sư phó băng chỉ tà yếu xuất thủ liễu. Hàn băng chi luyến, băng chỉ tà thân thượng ma pháp nhất động, băng thiên tuyết địa trung tối đa đích băng nguyên tố lập thì hoạt phân khởi lai. Thập liệm luyến toàn phong, thân hình nhất chuyển, phù tại không trung cấp chuyển tam thập đa điều thập sổ mễ trường đích băng liệm tử như đồng nhất cá bạch sắc đích đại toàn phong cấp chuyển khởi lai. Na hàn băng chi luyến đích băng liệm thượng, mỗi nhất cá hoàn khấu đích lưỡng biên đô hữu bạc như lợi nhận đích băng nhận, xúc bì thức phá, phong lợi đắc ngận, trích kiến trình cá trực kính ước tam thập mễ đích nhất phiến khu vực đốn thì bị rào đắc huyết vụ mãn thiên, hình như nhân gian luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách toa hòa tập đặc khán đắc kinh hãi dị thường, giá sát nhân đích phương pháp thực tại thị nhượng nhân khủng bố. Sử tiền cử tượng na nhất phiến phạm vi tịnh bất thị băng chỉ tà xúc cập đích phạm vi, đản na ta hải đái dòng binh đoàn đích nhân khán đáo thử tình ảnh, cá cá hách đắc diện vô nhân sắc, hào kỳ cá đô tòng cử tượng thượng xuất liễu hạ lai, kinh tùng đích đại khiếu trước tư tán cuồng đào, na lý hoàn cảm tái đả. Băng chỉ tà đình liễu hạ lai, giã một hiếu tái xuất thủ truy sát nhi thị đái trước ái lị ti phi thượng liễu tượng bối, vấn đạo. Nhĩ môn một sự ba, bách toa tài tư kiên đáo băng chỉ tà thì, bất giác đắc hữu tà im ác tha phát hiện giá ca băng chỉ tà tịnh bất thị tha tưởng tượng trung na dạng đích thiên tài tiểu hài thử thiếu bất thị ca tiểu hài. Tạp đặc giã ba thượng lai đảo, nhĩ trầm ma năng giá ma sát nhân, vi thập ma bất năng, tha môn yếu sát ngã tựu bất năng sát tha môn mạ. Thế thượng na hữu giá dạng đích đạo lý, nhĩ môn bất giã sát liễu. Băng chỉ tà biểu tình ngận thị tự nhiên, nhất điểm giã bất tượng cương sát liễu kỳ bách cá nhân đích dạng từ. Bách toa giã đảo, ngã môn chi sở dĩ hội hòa tha môn chiến đấu, hoàn bất đô thị nhân vì nhĩ na cú thoại, nhĩ nhược bất thuyết tha môn tào tựu bị hách tẩu liễu. Nhi thả, ngã hòa tha môn chiến đấu đích thì hậu ẩn ẩn tính đáo tha môn thuyết tha môn trích thị bị cường đạo tẩy kiếp đích thôn dân nha. Băng chỉ tà lãnh môn đảo. Cường đạo tẩy kiếp tha môn tự lai đà kiếp ngã môn, na tha môn hòa cường đạo hữu thập ma lưỡng dạng. Như quả tha môn một hữu ngạt ý, bất xuất thủ đích thoại, ngã sát tha môn, na tự toán ngã tô ác liễu. Khả thị, tạp đặc đạo, khả thị nhĩ thị thông tập phạm, tha môn sát nhĩ. Băng chỉ tà mục quang nhất hàn, ngã thị thông tập phạm, khả ái lị ti thị mà. Ái lị ti tịnh một hữu tưởng sát tha môn, giá nhĩ môn ứng cai đô khán đắc xuất lai, tha môn hoàn toàn khả dĩ bà ái lị ti chế trụ, đản tha môn một hữu, hạ đích khước thị tử thủ. Ách, bách toa tiên tiền thị thân nhãn kiến trước liễu đích ái lị ti đích xác hảo đa thứ xoa điểm tăng mệnh. Băng chỉ tà đạo, tha môn bất tử thị vi liễu tiền mà, nhĩ dĩ vi tha môn hội tại hồ vô cô đích nhân mệnh. Như quả tha môn dĩ tiền thị vô cô đích thôn dân đích thoại, hiện tại khước dĩ kinh thành liễu danh phó kỳ thực đích cường đạo. Tái thuyết tự toán ngã thị thông tập phạm nan đáo ngã tự ứng cai thúc thủ đãi tễ. Ngã bất thị thập ma lương dân thiện loại đối vụ yếu uy hiếp ngã sinh mệnh đích nhân, ngã thị tuyệt đối bất hội lưu tình đích. Tự toán tha môn thị cá nhược giả, nhĩ hữu trầm ma chi đạo tha giá cá nhược giả na thiên bất hội yếu liễu nhĩ đích mệnh, sở dĩ nhĩ môn giá lưỡng ca tự dĩ vi thị đích gia hòa bất yếu tại ngã diện tiền thuyết giáo, ngã tối phiền đích tự thị giá cá. Tha hậu diện đích ngữ khí Việt thuyết Việt trọng, kỳ hồ dĩ kinh khả dĩ cảm giác đáo tha đích phẫn nộ liễu. Băng chỉ tà hữu đạo, nhĩ môn bất giã thị động liễu sát cơ, sở dĩ nhĩ môn hòa ngã tại giá điểm thượng tịnh một hiếu thập ma lưỡng dạng, dụng bất trước nhĩ môn lai giáo huấn ngã. Tha môn bất thị thiện loại, tự toán tha môn thị thiện loại, khả tha môn tưởng yếu ngã đích mệnh, ngã tự tuyệt bất hội nhượng tha môn thù tẩu. Khả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp đặc kỳ dục thuyết thoại, khước hữu thuyết bất xuất lai thập ma tha một tưởng đáo băng chỉ tà bình thì bất trầm ma thuyết thoại, thuyết khởi lai khẩu tài giá ma hảo, lăng thị bà sát nhân thuyết thành thị thiên kinh địa nghĩa đích sự liễu. Kỳ thực băng chỉ tà tự kỳ thuyết hoàn giã thị nhất lăng, tâm trung đạo. Trần bất minh bạch ngã can ma yếu hòa tha môn thuyết giá ta. Ân, thuyết thoại gian, bất chi hà thì na cá xuyên hắc dương nhung đích nhân dĩ kinh chạm tại sử tiền cự tượng bất viễn đích địa phương liễu. Băng chỉ tà chạm khởi lai khán trước tha. Na nhân hốt nhiên phủ thủ trưởng lai, băng đế đích thoại quả nhiên thuyết đắc tinh thải, nhĩ nhận thức ngã, băng chỉ tà vi hiên khởi liễu mi đầu, ái lị ti ngưỡng khởi đầu khán trước tự kỳ đích sư phó. Băng đế, na nhân đạo, đế dòng binh đoàn đệ nhị hào nhân vật ngã nhược liên giá đô bất chi đạo, khởi bất thị bạch tại dòng binh giới hỗn liễu. Nhĩ chi đạo đắc hoàn đỉnh thanh sở đích bất quá dĩ kinh bất thị đệ nhị liễu, nhĩ đích tiêu thức giã hữu điểm quá thì a, nga, hữu nhân siêu việt nhĩ liễu. Thị tật phong, bất thị, thị cá tân nhân. Băng chỉ tà vi vi thiếu đạo, trích thị giá thiếu dung hoàn toàn một hữu thiếu đích ký tư. Đế lý diện đô thị nhân tài a, na nhân đê hạ đầu thuyết liễu nhất cú. Băng chỉ tà đạo, nhĩ hoàn một báo thượng nhĩ đích tính danh ni, giá khủng phạ bất lễ mạo ba. Na nhân lãnh thiếu trích hạ vi cân đạo. Danh tự ma, na trùng bất trọng yếu đích đông tây dĩ kinh bất ký đắc liễu, biệt nhân đô hỉ hoan khiếu ngã đệ tứ điều hắc long. Bách toa hòa tạp đặc đích tâm lý đô thị nhất chấn. Ái lị ti khước thính bất minh bạch tuân vấn đạo. Đệ tứ điều hắc long thị thập ma ý tư, na hiểu khiếu giá ca đích, bách toa trinh trinh đích đạo. Tha, tha thị long chi quốc độ dòng binh đoàn đích đệ tam phó thủ lĩnh, đệ tứ điều hắc long. Ái lị ti thính đáo long chi quốc độ giã minh bạch liễu, na thị thế giới thượng cận hữu đích 7S chi nhất. Khả, tạp đặc rào nha chiếu mi, quả nhiên bất thị nhất ca cấp biệt đích tha môn tùy tiện đàm luận đích nhân vật đô thị tại đại lục thượng khả vọng nhi bất cập thanh danh hiền hách đích đại nhân vật khả ác a tạp đặc đích bất cam, bách toa thị lý giải đích tại tha môn khán lai tùy ý đích nhất cú thoại tại tự kỳ khán lai tự thị bất đắc liễu đích đại sử. Tố vì đại lục thượng 7S trung đích lưỡng cá tha môn đích ý nghĩa khả viễn viễn bất cận thị dòng binh đoàn đích ý nghĩa thậm chí hoàn quan hệ đáo đại lục thượng các quốc đích chính trị cách cục. 7S đích lực lượng thị chúng sở chu chi đích tha môn mỗi nhất cá đích lực lượng, đô kham bì đắc thượng nhất cá tiểu hình đích quân sự đế quốc giá lưỡng giả chi gian kích tràng xuất lai đích hỏa hoa, bất khoa trương đích thuyết hoàn toàn khả dĩ ảnh hưởng trình cá dòng binh giới đích biến hóa. Nhân vì yếu tưởng thành vi 7S trung đích nhất viên, hoặc giả thành vi đệ 8S tịnh bất trích thị dòng binh tích phân cú liễu tựu năng đạt đáo đích giá kỳ trung hoàn hữu trước canh thâm khắc đích đông tây tồn tại giá thị tha môn giá ta lão dòng binh môn đô chi đạo đích. Đệ nhị bách thứ thập nhị trương long chi nộp canh tân thì gian 2009. Năm 25-1723 tự sổ, 3623 đế thị nhất cá tân hưng đích dòng binh đoàn trích thị tại lưỡng niên đa tiền tài bị đại gia sở chi đạo. Na thì đại lục hoàn trích hữu 6S nhi đế giá trích dị quân đột khởi, nhất thì gian thanh danh thước khởi, nhất thì vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới thượng đích nhân vô bất tại tại đàm luận trước giá ca dĩ tiền tòng vị thính quá, khước nhất dạ gian đột nhiên mạo xuất lai đích đế. Đường thì đế đích xuất hiện khả vị dẫn khởi liễu bất tiểu đích hoành động, nhân vi dòng binh giới, trường niên trích hữu 6S đích cách cục bị cải biến, ngận đa dĩ vi bằng trước tự kỳ đích thực lực khả dĩ nhập 6S nhi bất khả đắc đích nhân, bà tân hưng đích đế đương tố liễu tưởng gia nhập đích mục tiêu. Trích thị đế khước tịnh bất như tha đích danh thanh na ma hưởng lượng kỳ hồ một hữu nhân phanh đáo quá hữu đế dòng binh đoàn đích nhân, phảng phật tự tượng không khí nhất dạng, vô thì bất tại nhân môn tại trùy biên đàm luận trước khước hữu một hữu nhân kiến đáo quá. Long chi quốc độ khước thị nhất trích 7S trung sổ nhất sổ nhị đích dòng binh đoàn, kỳ quy mô tuy bất đại, trích hữu kỳ bách nhân, khả thực lực chi cường, bất tốn vô nhất cá tiểu hình đích công quốc. Băng đế, giá ca xưng hạo ái lị ti hoàn thị đệ nhất thư thính thuyết tha tòng lai một thính băng chỉ tà thuyết khởi quá thậm liên tha đích dòng binh tạp giã một kiến quá. Tạp đặc khước lược hữu nhĩ văn tiểu thanh vấn bách toa đảo. Nhĩ bất thị đối đại lục ngận đa dòng binh đoàn đô điều tra quá mà. Ngã kỳ đắc nhĩ đề khởi quá giá cá danh tử. Ba thị hữu giá ma hồi sử, bách toa đảo, vì liễu phanh thượng biệt đích dòng binh đoàn thì bất nhược ma phiền, đoàn trường nhất trực đô hữu nhượng ngã thu tập đại lục hữu danh khí đích các dòng binh đoàn tài liệu kỳ trung lưỡng nhiên đa tiền xuất hiện đích đế canh thị trọng điểm. Trích thị ngã thu tập liễu hào cửu, giã một đắc đáo thập ma cụ thể đích tình báo tựu lia đế giá cá dòng binh đoàn đích nhân sổ giã thị vị chi. Trích thị hậu lai thính nhân thuyết khởi hữu ngộ đáo quá tà đế tịnh tòng tà đế đích trùy lý thính đáo quá băng đế giá ca xưng hô tài chi đạo đế trung hữu giá lưỡng cá nhân. Khả thực tế thượng biệt nhân kiến quá đích giã trích hữu tà đế, một tưởng đáo. Một tưởng đáo nhĩ thuyết đích băng đế hiện tại tựu tại ngã môn nhãn tiền. Tạp đặc tái thư ác khẩn liễu thủ trung đích cự kiếm. Tuy nhiên tào tựu chi đạo tha bất thị nhất bàn nhân liễu, đán thị cánh nhiên thị đế, giá hạ khả ma phiền liễu. Thị a, nhãn hạ tình huống bất diệu. Bách toa giã thị giá dạng thuyết, y tu xâm hòa ái lị ti đô bất minh bạch tha môn giá ma thuyết thị thập ma ý tư, vi thập ma nhãn hạ đích tình huống tựu bất diệu liễu. Bách toa kiến tha môn bất giải tựu giải thích đạo. Đế đích quật khởi, đối kỳ ảnh hưởng tối đại đích hoàn thị lục cá lão bài đích chết cấp song binh đoàn, tuy nhiên tha môn đồng danh 7S khước vô nghi hữu thị hỗ tương đích cạnh tranh đối thủ, giã tựu thị thuyết tha môn thị địch nhân. Nhì lưỡng cá S cấp đích dòng binh đoàn yếu thị đà khởi lai, nhĩ thường nhất hạ trình cá dòng binh giới tương hội thị thập ma dạng đích hậu quả. Ái lị ti tưởng bất minh bạch đãn tha kiến bách toa thuyết đắc giá ma nghiêm trọng, kỳ hậu quả khẳng định vô pháp tưởng tượng. Bất quá, giá thị vi thập ma nha, tha môn cạnh tranh thập ma trầm ma tự hội thành vi địch nhân. Tượng kỳ tha dòng binh đoàn nhất dạng, bất thị ngận hào mà. Bách toa đảo, vi thập ma, nhĩ môn ma nguyệt đế quốc giữ thánh bỉ khắc a bất giã thị lưỡng ca quốc gia mà. Vi thập ma bất năng hòa bình tương xử, khước yếu đả trượng ni. Giá kỳ trung đích đạo lý đô thị nhất dạng đích, hoàn bất minh bạch mà. Tạp đặc đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn cao tự trích hữu giá ma đẩy, phân đích nhân đa liễu cật đáo trùy đích tự thiếu liễu. Dụng nhất ca từ lai giải thích tự thị lợi ích. Bách toa đảo, thị a, đương nhiên tương khảm tại hắc dạ lý đích dạ minh châu tố vi dòng binh giới đích lão đại tưởng độc lãm giá khối đại đàn cao, khước cao đáo kỳ tha dòng binh đoàn đích liên hợp áp chế, dĩ trí vô giá cá duyên tục liễu kỳ bách niên đích lão S xoa điểm giải tán, nhi hiện tại đích thực lực giã viễn một hữu dĩ tiền nam ma phong quang liễu. Đệ tứ điều hắc long, hảo tượng giã thị tòng dạ minh châu lý xuất lai đích ba. Tiểu cô nương, chi đạo đắc đỉnh thanh sở đích ma. Giá ca tam thập lai tuế đích trung niên nhân khán liễu nhất nhãn thuyết thoại đích bách toa. Tiểu cô nương, ngã khả bất hỉ hoan giá ca xưng hào, bất quá thị nhĩ hàm đích tự toán liễu. Bách toa đảo, đệ tứ điều hắc long khán trước băng chỉ tà. Bản lai tưởng khán nhất hạ nhĩ đích thực lực tái động thủ, khán lai ngã giá ca toán bàn một đà hào. Nhĩ tưởng động thủ, hữu hà tất khán ngã đích thực lực ni. Nhi thả tự giá ta nhân, nhĩ năng khán đáo thập ma. Băng chỉ tà băng lãnh trước nhan diện. Đệ tứ điều hắc long đảo, nhĩ thuyết đắc đối, khán lai ngã hoàn thị cao cổ tha môn liễu. Băng chỉ tà đảo, ký nhiên nhĩ bất thị vi liễu nhất thiên vạn kim tệ nhi lai, khán lai ngã môn chi gian đích chiến đấu tái sở nan miễn. Bất quá khả bất khả dĩ nhượng tha môn tiên ly khai giá lý, ngã khả bất tưởng nhượng tha môn thụ đáo khiên liên. Đệ tứ điều hắc long khán liễu băng chỉ tà lương cửu, hốt nhiên tiếu đảo. Nhĩ thuyết đích thoại cân nhĩ tưởng đích bất thái nhất dạng a, băng chỉ tà chiếu khởi liễu mi đầu. Đệ tứ điều hắc long đảo, ngã vô sở vị cấp nhĩ môn bán cá tiểu thì đích thì gian, hy vọng nhĩ môn năng bảo đáo nhất bách lý dĩ ngoại khứ. Bán cá tiểu thì, nhất bách lý, hiếu tất yếu bào nam ma viễn mạ, ái lị ti kinh đảo, đệ tứ điều hắc long tiếu liễu nhất tiếu, khoái bào ba, thì gian khả bất đa liễu, thiết, tạp đặc trích hữu giảo nha tha chi đạo giá lưỡng cá nhân đô thị hữu long đích nhân, đả khởi lai bất chi đạo hội thành thập ma dạng. Khoái tàu ba, thừa cử tượng khả bất hành, tha thái mạn liễu. Ái lị ti cấp đảo, khả thị sư phó, biệt quản tha liễu, giá thị tha đích sử, bách toa nhất bà lạc khởi tha môn lưỡng cá khiêu hạ liễu sử tiền cự tưởng, lạc tại liễu giã thụ liễu thương đích long vương giải thân thưởng. Tạp đặc tái tứ triệu hoán xuất bôn nghiêu, nhĩ tại tiền diện khai lộ bà thuyết đô băng trụ. Bách toa thoại bất đa thuyết, sử long vương giải nhất đạo thủy kỹ phún xuất tương tuyết đô biến thành băng lộ tật trì nhi khứ. Sử tiền cự tưởng nhưng chạm tại na lý, bất chi đạo phát sinh liễu thập ma sự nhất dạng. Thì gian nhất phân nhất miếu đích quá khứ, đệ tứ điều hắc long bão trước hung, bế trước song mục tại na lý đằng trước. Tha tức một đái xa lậu, giã một đái biệt đích thập ma, giá thì hốt nhiên tranh khai nhãn tình đảo. Thì gian đáo liễu, băng chỉ tà một hữu thuyết thoại, trích thị mi vũ chi gian cực thị lãnh tuấn. Lưỡng cá nhân đô một hữu tái thuyết thoại liễu, phanh nhất thanh muộn hưởng tiên thị thính đáo thanh âm, khẩn tiếp trước khán đáo băng chỉ tà phi đáo liễu nhất bách đa mễ ngoại đích cao không đình chủ. Đệ tứ điều hắc long dĩ kinh chạm tại liễu sử tiền cự tượng thân thượng kiếm bính khắc tại liễu phong cực thuẫn thượng nhiên hậu phong cực thuẫn phá liệt phát xuất băng liệt đích thúy hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá nhất thiết đô phát sinh tại nhất sát chi gian, lưỡng nhân đô dĩ kinh chi đạo liễu đối phương đích thực lực. Ma quang đầu thiểm, sổ thập điều quang tuyến tại không trung hỗ tương giao chức song phương đô họa xuất liễu các tự đích triệu hoán pháp trận, lưỡng trích cự long bản tùy trước tê không liệt địa bàn đích long minh, phá trận nhi xuất. Sử tiền cự tượng thính đáo giá chiến túc đích long minh, giã sát giác đáo liễu dị dạng, khán đáo na lưỡng điều cự long phi thượng thiên không, nhãn trung giã tán xuất liễu chiến ý đích quang mang. Băng chỉ tà hòa đệ tứ điều hắc long đô dược thượng long bối, hỗ tương giá ngự trước tự kỳ đích long tại thiên không trung giao vũ bàn toàn. Giá lưỡng trích long, nhất trích hồng hắc sắc nhất trích hắc sắc tha môn tại xuất lai thì tự dĩ kinh chi đạo đối phương tự thị tự kỳ kim thiên yếu quyết chiến đích đối tượng, na long đích minh khiếu thanh giao tương huy ánh tha môn đô thị hữu trước cực cường tôn môn đô vật trùng, thủy giã bất nguyện ý lạc vu hạ phong. Đệ tứ điều hắc long nã xuất liễu tha đích trường kiếm, băng chỉ tà giã thủ liễu tha đích bạch nha, ngạch đầu thượng đích băng tự phù hào chiến đầu trước phát xuất thập sổ điều quang nhứ. Lưỡng điều cự long tung vũ giao thác thượng hạ phi khai, hốt nhiên hồi chuyển quá đầu lai, chủy lý tụ khởi liễu cực cường đích ma quang, hướng đối phương trùng khứ. Bách toa hòa tạp đặc bính mệnh đích khu sách trước tự kỳ đích ma thú tức sử tha môn dĩ kinh ngận lui liễu, giã ti hào bất khẳng đam các. Tha môn khả chi đạo, long tộc yếu thị chiến đấu khởi lai, phi đắc chí nhất phương vô tử địa bất khả, na trùng chiến đấu tuyệt đối thị không tiền đích. Nhi thính đáo thân hậu nhất thanh thanh long minh đích khiếu thanh tựu cảm giác đáo bất hàn nhi túc. Giá ma viễn đô thính đắc đáo, ái lị ti vấn đạo, hữu nhất bách lý liễu mà, tuyệt đối bất chỉ liễu. Long vương giải thử thì đích bôn bào tốc độ, hào bất hạ vu sư thiếu cao tường vu lam thiên đích phi hành tốc độ, dĩ kinh đáo liễu tha bôn bào đích cực hạn liễu tựu liên tạp đặc đích bôn nghiêu giã bị viễn viễn đích suý tại liễu hậu diệt khán bất kiến tung ảnh. Khả ác tái khoai nhất điểm A, tạp đặc nhĩ biệt bị đâu hạ liễu. Ái lị ti kiến bách toa nhất kiểm tiêu cấp chân bất minh bạch long đích chiến đấu hội hữu giá ma nguy hiểm mà. Hốt nhiên, băng hồ từ bất chi tòng na mạo xuất lai liễu, chào trước y tu xâm bối thượng đích hành lý bao, phạ bị phong suy hạ khứ. Giá gia hòa tổng thị thần xuất quỷ một ái lị ti dĩ kinh kiến quái bất quái liễu. Y tu xâm khán trước thân hậu, ai, long hào tượng một khiếu liễu thị thính bất đáo liễu mà. Bách toa giã hồi đầu vọng khứ, tựu tại giá thì, viễn viễn đích khán trước nhất ca hắc điểm chiêu giá biên phi liễu quá lai, nhất nhãn từ tựu đáo liễu nhãn tiền. Thị tạp đặc thúc thúc hòa tha đích. Ái lị ti đích thoại hoàn một thuyết thoại, tha hoàn hữu sở hữu nhân dĩ cập long vương giải toàn đô bị hiên thượng liễu thiên, giữ tạp đặc phi tại liễu nhất khởi. Tại giá thập kỳ cấp đích cự đại tật phong thượng tha kinh khủng đích khán trước nhất cổ như hải khiếu nhất bàn đích năng lượng cự lãng tại thôi trước giá ta khí lưu tại động. Na cự lãng nhưng tại hướng giá biên thân triển, tức sử thị tại giá nhất bách đa lý dĩ ngoại đô một hữu đình hạ lai đích ký tư. Bách toa giã cấp hãi xả liễu kinh khiếu đạo, bất hảo, ngã môn hội một mệnh đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tha thoại hoàn một thuyết hoàn, năng lượng đích lãng chiều tựu dĩ kinh bà tha môn toàn bộ yên diệt tại giá năng lượng chung, giã bất chi tài quá liễu đa thiêu ca miếu sổ tài tính đáo năng lượng giữ năng lượng phanh chàng đích cự đại bảo tạc thanh, nhất thanh ngận trầm muộn đích cự hưởng. Đan lộc nhĩ thành nội cường đại đích phong bạo tập quyền liễu trình cá thành thị cự đại đích năng lượng khoách triển đáo liễu giá lý, na cường đại đích trùng kích lực tương nhất ta cao tầng kiến trúc toàn bộ trùng khoa thành lý đích cư dân vô bất kinh khủng vạn phân. Long thị tai nan đích tượng trinh, giá cố thoại tái thư đắc đáo liễu nghiệm chứng. Ba cam địa chạm tại kiên thực đích thành bảo thường. Giá thị trầm ma hồi sử. Na như đồng song sắc viêm lưu bàn đích năng lượng ba động, ẩn ẩn tòng nhất đồng nhi lai đích hắc sắc vũ khí trung thấu xuất. Giá tế liễu thiên nhật, lung cháo tại thành thị đích thượng phương như đồng cực giả, nhật thực nhất dạng, khước canh tượng na cực âm trầm đích thiên không. Na lôi minh bạo vũ lai lâm tiền đích áp ức nhượng nhân xuyễn bất quá khí lai. Cố lãng tư thông trầm trước kiểm, chạm tại biện công thất đích song khẩu nam nam tự ngữ. Trung vu đà khởi lai liễu, bác bì lão thái bà chạm tại tự gia đích viện từ trung khán trước thiên không. Lão đông tây, nhĩ tưởng nhượng ngã hòa giá dạng đích nhân đà tưởng tá tha môn lai sát liễu ngã mạ. Ngã tài bất hội thượng giá ca đương nghi, ngã hoàn thị tạm thì ly khai đan lộc nhĩ vi hào. Kỵ quản lý đích kỹ nữ môn đô hách phong liễu toàn đô dĩ vi thế giới mặt nhật lai liễu. Cương châm ngài lạc phi dược đáo ốc đính, ỷ trước thân hậu đích tiểu trung lâu. Giá ta gia hòa, hoàn toàn bất bà thành lý nhân đích tính mệnh khán tại nhãn lý mạ. Nhai đạo thượng ngũ cá nhân rào trước nha đạo, khả ác na gia hòa nhất định chảo đáo băng chỉ tà liễu tha tòng na đắc đáo đích tiêu tức. Bạch hồ chạm tại hạng tử kinh hãi đích khán trước thiên không, thân hậu đột nhiên xuất hiện lưỡng cá bất quỷ chi nhân dụng thủ bạc mông trụ liễu tha đích trùy. Đan lộc nhĩ thành ngoại đích nhất cá tiểu thôn lý, trình cá thôn từ dĩ kinh bị hiên đáo liễu thiên không thượng bất kiến liễu tung ảnh, kiệt khắc nhất thủ trào trước na cá thụ thương đích nhân, thân thể lý nhất đại bà đích tạng phù ti trùng chát tại băng tuyết lý, lạp xả trước tha nhị nhân. Băng chỉ tà na cá gia hòa, giá thị trầm ma hồi sử, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, cách chương.